Annyeonghaseyo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc cuốn Sáu kẻ nói dối và lá thư buộc tội của tác giả Asakura Akinari. Đây là một cuốn được mọi người yêu cầu mình đọc rất là nhiều ha. Và cái cuốn này thì có một thời gian cũng rất là nổi nữa. Mình cũng chưa được đọc. Cái cuốn này thật ra là mình được mọi người donate và mình đã mua từ khá là lâu rồi ha. Nhưng mà cái đợt mà hồi năm ngoái, cái đợt mà lúc mà Noel ấy, thì mình có kiểu làm cái cây thông Noel ấy, thì lúc đấy mình cần một cái món quà để decor bên dưới đúng không? Thì mình có bọc cuốn này lại thành cái gói quà ấy, xong mình để dưới cái cây thông Noel trong phòng mình. Thì hôm nay mình cũng mới mở nó ra đây để đọc đây. Ok ha, nếu mà thấy hay các bạn có thể like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Ngoài ra các bạn yêu cầu mình đọc những cái cuốn nào thì có thể là để lại bên dưới phần comment. Các bạn cũng có thể là tham gia vào group Giang Smith Radio của mình. Trong group thì có những cái bài đăng và quan trọng nhất là có những cái đường link về những cái cuốn sách ẩn ấy mình không đăng trên công khai trên kênh ấy. Thì các bạn vào đó để lấy link nghe ha. Có những cái khoảng thời gian mà các bạn thấy là trên kênh của mình không có đăng video mới ấy, thì không phải là mình không thu âm nha, bởi vì là mình lúc đấy là mình đang thu những cái cuốn mà mình không đăng công khai ấy. Thì các bạn phải vào group Giang Smith Radio trên Facebook thì các bạn mới có thể là lấy link để nghe được. Ok ha, thì chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. Sáu kẻ nói dối và lá thư buộc tội, tác giả Asakura Akinari. Phần 1: Kỳ thi tuyển dụng. Chương 1: Hình thức của vòng tuyển chọn cuối cùng là thảo luận nhóm. Tôi bất giác nhếch mép cười, nhưng tất nhiên rồi, lý do chẳng phải vì mừng vui gì cho Cam. Đơn giản là bởi tôi biết mặt mày như đứa đám thì chỉ tổ để lại ấn tượng xấu trong lòng bộ phận nhân sự. Chứ thành thật mà nói, tôi những muốn thở dài thườn thượt và ngẩng mặt than trách ông trời. Không sao đâu, không sao đâu. Thiên hạ hay bảo vòng đến vòng cuối cùng rồi. Còn lại dăm ba màn chào hỏi nhân viên công ty là xong ấy mà. Chắc chắn được công ty nhận vào chứ còn gì nữa. Sogo, chúc mừng cậu nhé. Ông anh lớp trên trang câu lạc bộ đại học tùy tiện nói thế, nhưng đúng là chỉ có thằng Hâm mới đi tin sái cổ câu nói vớ vẩn ấy. Tôi đã chuẩn bị tinh thần phòng trường hợp lần phỏng vấn này gay gắt đến độ tổ chức thêm một hoặc khéo có khi là hai vòng tuyển chọn nữa. Nhưng khi hai tin chạy chật và được đến vòng cuối cùng lại phải thi thảo luận nhóm, quả thật cứ như sét đánh ngang tai với tôi. Đúng là spiraling, đánh úp thật đấy. Không biết những sinh viên khác có phản ứng thế nào nhỉ? Thì tôi cũng có chút tò mò, nhưng đảo mắt nhìn chằm chằm hết người này đến người khác không phải điều khôn ngoan. Bởi lẽ tôi không biết cử chỉ nhỏ nhoi nào của mình sẽ khiến bao hình tượng mà tôi chăm chỉ gây dựng từ đầu đến giờ tan thành mây khói. Từ lúc bước vào phòng họp đến giờ, tôi không một lần đưa tay lên gãi má mà chỉ nắm chặt tay, đặt ngay ngắn trên đùi, tuyệt nhiên không gác lên tay vịn ghế. Song không phải vì tôi là một kẻ nền nếp, coi nhà ra giáo đâu. Thật ra là bởi tôi không muốn chỉ vì những lý do trời đất hỡi mà mất tấm vé dẫn đến phe thắng cuộc mà tôi giành giật được trong khi chỉ còn vài mét nữa sẽ đến vạch đích. Như đại diện cho phong thái tự do của công ty, anh Kogami, trưởng phòng nhân sự khoác trên mình bộ vest màu xanh navy phối với giày da màu nâu lạc đà. Càng vào vòng trong của kỳ tuyển dụng, trang phục của anh Kogami càng trở nên thoải mái hơn nhưng cũng không kém phần tao nhã. Và có lẽ đó không phải là tưởng tượng của tôi. Đấy là cách bộ phận nhân sự đang từ từ giới thiệu cho chúng tôi môi trường làm việc, văn hóa thường nhật của Spiraling. Anh Kogami khẽ phất tay, chừng như anh khá để ý đến vị trí đeo nhẫn. Tuy nhiên, ngày tổ chức thảo luận nhóm không phải là ngày hôm nay. Anh nở nụ cười lịch lãm rồi cất tiếng. Ngày tổ chức thảo luận sẽ là một tháng sau, tức ngày 27 tháng 4, gồm nhóm 6 người hiện đang có mặt trong phòng này. Chúng tôi dự định sẽ đưa ra một vấn đề gần giống với những khúc mắc mà công ty đang gặp phải, để xem các bạn sẽ xây dựng giải pháp ra sao. Một trong số những người thuộc bộ phận nhân sự cấp dưới của anh Kogami đứng sát tường phòng họp, lia lịa gật đầu hùa theo. Chẳng rõ tại sao, nhưng tôi cứ có cảm giác ai nấy trong bộ phận nhân sự đều có vẻ mặt ngạo nghễ. Nhìn theo góc độ nào đó, họ là những người thầy đã dìu dắt chúng tôi đi đến tận đây. Song đồng thời, họ cũng là những kẻ địch cấp bậc yếu có, mạnh có, hành chúng tôi lên bờ xuống ruộng từ đầu kỳ thi tuyển dụng đến giờ. Nói không ngoa, bộ phận nhân sự đang đứng thay ngang ấy chính là hình ảnh tượng trưng cho bà phòng bà bạo táp trên hành trình phỏng vấn của chúng tôi tính tới hôm nay. Bốn bề phòng họp là cửa kính. Thành thử khung cảnh các nhân viên của Spiraling đang tất bật làm việc hiện lên trước mắt chúng tôi. Chẳng khác nào cửa kính trưng bày ở tiệm. Chỉ cần cảm nhận phong thái làm việc của họ đã đủ để tinh thần tôi phấn chấn lên hẳn. Nung nấu được đứng trong áng ngũ ấy lại sục sôi trong lòng tôi. Cuối gian phòng, tôi loáng thoáng trông thấy phòng họp đặc biệt được thiết kế để mọi người có thể vừa họp hành, vừa chơi cờ bàn tập thể và phóng phi tiêu. Ngoài ra còn phải kể đến quầy cà phê liên kết với thương hiệu cà phê cao cấp, cùng tấm biển báo hiệu hiện đang có một số nhân viên đăng ký sử dụng. Những hình ảnh giống y thông tin tôi thấy trong số tay giới thiệu công ty đang trải rộng trước mặt tôi. Sau bao chạy chật, chỉ còn một bước nữa là đến đích. Chỉ cần bước thêm mấy bước ấy thôi, tôi sẽ đạt được một ghế trong công ty này. Cảm nhận mồ hôi tuôn ra trên tay, tôi bèn trừ vào quần tây của bộ vest chuyên dùng cho dịp thiền dụng. Mọi người cứ an tâm, anh Kogami hạ giọng nói tiếp. Về bản chất, vòng cuối cùng này sẽ mang ý nghĩa khác với các buổi thảo luận nhóm được tổ chức vào vòng thi tuyển chọn thứ nhất và thứ hai. Chúng tôi đã chọn lọc từ hơn 5.000 sinh viên để lựa ra 6 người các bạn. Nói chung, hình thức thảo luận nhóm này sẽ là vòng tuyển chọn cuối cùng. Tùy thuộc vào kết quả, khả năng rất cao cả 6 người các bạn đều được công ty chúng tôi chính thức nhận vào. Tuy vậy, điều chúng tôi mong muốn không phải một cuộc họp trong đó các bạn không biết gì về đặc điểm, lý lịch, nhược điểm của nhau mà tham gia với tâm thế e dè, sợ sệt như sắp sửa đạp phải mìn tới nơi. Thay vào đó, chúng tôi muốn các bạn thấu hiểu nhau đến từng góc ngách, từ đó phát huy tối đa điểm mạnh, đồng thời bổ khuyết điểm yếu của nhau nhằm dựng xây một đội, một tập thể, một nhóm vững mạnh. Nên có thể nói, đây là nhóm thảo luận thì đúng hơn. Anh Kogami nhanh nhẹn thu dọn giấy tờ xung quanh mình rồi chuẩn bị rời khỏi phòng. Tôi xin nhắc lại lần nữa, vòng thảo luận sẽ được tổ chức vào một tháng sau, ngày 27 tháng 4. Cho đến ngày hôm ấy, các bạn hãy xây dựng một đội nhóm tuyệt vời. Nếu nội dung xuất sắc, cả 6 người các bạn sẽ được nhận vào công ty làm việc. Tôi thật lòng mong rằng hôm đó tôi sẽ gặp lại các bạn dưới hình hài một đội nhóm vững mạnh và sau này tôi có thể làm việc với các bạn. Văn phòng của Spiraling nằm trên tầng 21, một tòa nhà thương mại lớn tọa lạc ngay trước ga Shibuya. Bước ra khỏi văn phòng, ít nhiều tôi có cảm giác như được giải thoát. Thành ra dù không khí có lẫn khí thải chăng nữa, tôi vẫn thấy thật khoan khoái. Thông thường, tôi đã hít một hơi căng phổi rồi nới lỏng cà vạt, tán hưu tán vượn với những ứng viên khác rồi. Nhưng lần này thì không thể làm như thế. Phía nhà tuyển dụng đã yêu cầu chúng tôi gặp mặt nhau trước buổi thảo luận nhóm và phối hợp thành một đội. Đây quả là hình thức tuyển cho đặc biệt, nhưng tôi dám chắc từ giờ trở đi đã lâm trận rồi. Lát nữa mọi người có thời gian không? Tớ thì không thành vấn đề, tớ cũng vậy. Ừ, chúng ta họp một chút đi. Đúng rồi, điều này cần thiết đấy. Vậy chúng ta hẹn nhau đâu đó nói chuyện một lát nhỉ? Gần đây có một nhà hàng gia đình này, thế chọn chỗ đó đi. Đoạn trao đổi này được thực hiện trong khoảng 20 giây. Cả đám cứ như thi bắn súng liên thanh. Tựa hồ nếu cái khác vượt mặt ở đây thì chúng tôi sẽ lãnh vết thương chí mạng không bằng. Sốt ruột với những suy nghĩ nhộn nhạo trong lòng, tôi vừa đi được ra 3 bước về phía nhà hàng gia đình thì phát hiện trong 6 người có một người tôi quen mặt. Đó là cô gái đang đi ở cuối hàng. Cho hỏi cậu là Shima có phải không? Đối phương khẽ nhếch miệng cười, chừng như bản thân cô cũng đã mong chờ tôi cất tiếng. Biết ngay mà, cậu là Hanato đúng không? Từ lúc bước vào phòng họp, tôi đã thấy ngờ ngợ rồi, nhưng dán mắt nhìn chằm chằm người khác lại vô duyên quá nên thôi. Xin lỗi cậu nhé, tớ mà tập trung tinh thần thì chẳng lý gì xung quanh cả. Chưa đến lễ công bố tuyển dụng, nhưng không ngờ chúng ta lại gặp được nhau nhỉ. Đúng thật, thế này tớ thấy vui ghê. Khoảng 2 tuần trước, Spiraling và tôi cùng tham gia vòng tuyển chọn thứ hai của Spira. Sau buổi thi, mọi người còn đi uống nước với nhau cả tiếng. Cả nhóm chừng 5 người kéo vào quán cà phê Starbucks gần đó. Nửa bâng phèng, nửa khấp khởi hy vọng, bảo nhau mong gặp lại vào lễ công bố tuyển dụng. Nào ngờ giờ có dịp hội ngộ, thật lòng tôi cũng thấy vui vui. Tôi điều chỉnh tốc độ theo Shima, đoạn đề nghị những thành viên còn lại đi thong thả hơn một chút. Shima bối rối nói lời cảm ơn. Đoạn lấy chai trà lá nhỏ từ trong cặp ra, chậm rãi uống xong, cô vừa vặn nắp vừa thủ thỉ như tự nhủ với bản thân. Bọn mình đã đi đến vòng này rồi, mong là mình cũng được nhận vào. Chẳng rõ cô đang nhìn trời hay nhìn sân thượng của tòa nhà nào đó đằng xa, song đôi mắt cô lấp lánh trong veo. Tướng người nhỏ nhắn với làn da trắng ngần, Sima là một cô gái toát lên khí chất đầy cao quý, tựa như nàng tiểu thư nếu không che dù sẽ không bước ra ngoài. Nhưng trò chuyện với cô chưa tới một tiếng đồng hồ, tôi có thể thấy rất rõ bên trong cô gái ấy ẩn chứa ý chí, sự quyết đoán, chưa kể đầu óc lại còn nhạy bén. Thông thường khi bước vào công cuộc tìm việc, mọi người đều dập khuôn để tóc đen, khoác lên mình bộ vest tuyển dụng đen. Nhưng buồn cười ở chỗ, chỉ cần nhìn sẽ biết tổng ai là những cô cậu sinh viên nước đến chân mới sửa soạn vẻ ngoài của mình. Bộ dạng mặc vest nhìn thật kệch cỡm, mái tóc nhuộm đen mất tự nhiên, ánh nhìn vô hồn. Nếu ngồi xăm soi thì có kể cả ngày cũng không hết đặc điểm. Nhưng tóm lại, trông cứ dâu nọ cắm cằm bà kia thế nào ấy. Tuy nhiên, Shima thì khác. Cô là một ứng viên xin việc với vẻ ngoài đầy chỉn chu, hoàn hảo. Lời nói của cô không có vẻ gì là giả tạo hay dối trá. Thành thử, tôi cũng có thể nói thật lòng mình. Chúng ta đều được nhận vào thì còn gì bằng. Ừ, cứ như giấc mơ ấy nhỉ. Đèn giao thông chuyển đỏ. Cậu sinh viên to cao đi ở đầu hàng, lườm lườm con đường phía trước với vẻ cáu kỉnh. Còn những sinh viên khác cũng khẽ nhịp nhịp chân như muốn hồi thúc đèn mau chuyển màu. Sáu người chúng tôi đứng đó, lưng thẳng tắp tự tin, tựa những cây tre xanh hiên ngang vươn mình dưới ánh nắng mặt trời. Hai năm trước, vào năm 2009, mạng xã hội mang tên Spira được thành lập và chiếm được thiện cảm của giới trẻ trong độ tuổi 20 đến 30 với tốc độ vũ bão. Spira tạo dựng thành công không gian mạng thoải mái mà đến mạng Misi còn phải ngả mũ chào. Đồng thời, họ giải quyết một cách tài tình nhu cầu của người dùng trước tình trạng rất nhiều người nơm nớp lo sợ việc thông tin cá nhân bị rò rỉ ra ngoài như trường hợp Facebook. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, số người đăng ký Spira đã vượt con số 15 triệu người. Dù là một trang mạng xã hội sinh sau để muộn, Spira không chỉ dừng lại ở việc mô phỏng các dịch vụ đã tồn tại từ trước mà tập trung vào tính năng cộng đồng, trình bày đẹp mắt các thông tin, kích thích người dùng hình thành thói quen đăng nhập hàng ngày. Thêm vào đó, một điểm thu hút khác của Spira nằm ở chỗ mọi thứ của trang mạng xã hội này, từ logo, thiết kế trang chủ, dịch vụ cung cấp đến các đơn vị hợp tác, tất cả đều đồng nhất mang phong cách hiện đại, sang trọng. Nắm bắt thiên thời địa lợi, công ty cổ phần Spiralink, công ty mẹ của mạng xã hội Spira, bắt đầu tổ chức tuyển dụng sinh viên mới ra trường nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự cốt cán sau này. Trường đó đã đủ để trở thành một thông tin sốt dẻo. Nhưng chưa dừng lại ở đấy, mức lương khởi điểm mà công ty đưa ra ở cỡ khủng 500.000 yên. Công ty khởi nghiệp nên số nhân viên chính thức chưa tới 200 người. Do vậy, số lượng tuyển dụng chỉ ở mức đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, rất nhiều sinh viên vẫn bất chấp ứng tuyển. Theo như những gì anh Kogami trình bày ban nãy, tổng số sinh viên nộp đơn vào đây vượt mức 5.000 người. Công cuộc tuyển dụng phải tổ chức nhiều vòng như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Bắt đầu bằng việc điền thông tin trên web, sau đó làm bài kiểm tra ở trung tâm khảo thí, nộp hồ sơ xin việc, trù lại vừa đến vòng phỏng vấn tập trung đợt 1, rồi vòng phỏng vấn tập trung đợt 2, sau đó là vòng phỏng vấn cá nhân đợt 3 vượt qua trường đó gian truân. Chính là 6 người chúng tôi. Sima bảo chuyện này cứ như giấc mơ cũng phải thôi. Nói không ngoa, nếu được nhận và làm việc thì cuộc đời chúng tôi sẽ một bước lên hương theo nghĩa đen. Có bạn nào dành cho 6 người không? Người nhanh nhào hỏi bàn cho cả đám chúng tôi là cậu sinh viên với gương mặt điển trai đến độ đủ chuẩn theo nghiệp diễn viên. Khi thấy cậu ta viết tên Kuga và bảng tứ tự chờ bàn, suýt chút nữa tôi đã xây sầm mặt mày trước sự kết hợp song kế mục đích này. Diện mạo như thế mà lại còn tên Kuga. Nội hay yếu tố đó đã đủ để cậu này được 30 công ty nhận vào làm việc ấy chứ. Sau khi được nhân viên dẫn đến bàn, Kuga bèn khởi xướng. Bọn mình gọi món đã rồi tính. Chúng tôi đồng tình, xăm soi nhìn tờ thực đơn. Không biết tốn thời gian lựa tới lựa lui thì có bị đánh giá là có năng lực phán đoán kém cỏi không nhỉ? Gọi một ly Spafalis xem chừng không phù hợp với môi trường làm việc cho lắm. Nhưng ngược lại, nhờ đầu gọi nước từ phục vụ thì lại bị xem là kẻ không biết cách quản lý chi tiêu thì sao. Nào, ai gọi nước từ phục vụ xin mời giơ tay. Cô gà vừa thốt lên thì có ai đó thở hắt ra đánh phủ. Tò mò không biết có chuyện gì, tôi ngước lên thì trông thấy cậu sinh viên với tướng người to cao cực kỳ nổi bật ban nãy nở nụ cười méo sạch. chưa nắm bắt được ý của đối phương, tôi cứ thế ngẩn ngơ nhìn thì được câu giải thích. À không, chỉ là tôi thấy ngồi trong nhà hàng gia đình mà chúng ta cũng căng như dây đàn. Nghe đến đây tôi mới nhận ra, à không, không chỉ tôi mà cả bọn đều nhận ra, tất cả chúng tôi đều đang ngồi ngay ngắn với bộ mặt khó đăm đăm, tựa hồ như đang chờ đến lượt phỏng vấn, tay cầm tờ thực đơn trang trọng như thể đó là bằng khen hay thứ gì tương tự. Thấy thế, cô gạc cười theo. Ai gọi nước từ phục vụ xin mời giơ tay. Nghe đến là buồn cười nhỉ. Nghe buồn cười thật, làm như họp quốc hội không bằng. Cả đám cười ồ, cuối cùng chúng tôi cũng phát hiện trạng thái tâm lý của chính mình kỳ cục đến mức nào. Ai thích gì thì tự nhiên gọi nhé. Đồng ý với đề xuất hợp tình hợp lý của các bạn to cao, chúng tôi quyết định thoải mái gọi món nữ thích. Nhân viên phục vụ thân thiện nở nụ cười rồi rời khỏi bàn chúng tôi. Tinh thần có vẻ đã bớt căng thẳng. Kuga đề nghị mọi người tự giới thiệu bản thân. Chúng tôi gật gù tán thành. À, vậy tớ giới thiệu trước. Kuga khẽ giơ tay phải lên. Đến cả hành động ấy trông cũng hào hoa phong nhã như một cảnh trong phim. Khuôn mặt khôi ngô tựa tác phẩm điêu khắc, mắt sắc sảo, mũi dọc dừa, hàng lông mày hơi rậm bộc lộ vẻ nam tính. Tuy nhiên, không vì lẽ đó mà gương mặt cậu ta có vẻ xưa cũ, khiến ta nhớ đến những minh tinh tít tận thời chiêu hòa. Bề ngoài của cậu vẫn ấn tượng chẳng kém gì mấy anh chàng nam thần bây giờ. Chữ Kuga viết theo hán tự là Cửu Hạ, còn tên của cậu ta là Sota, viết chữ Thương Thái. Đến cả họ tên cũng hoàn hảo thế nào nhỉ? Kuga Sota, tôi tự hỏi cậu ta được đặt cho cái tên hoàn hảo nên vẻ ngoài mới hoàn mỹ theo, hay cậu ta đã phải liên tục mài giũa bản thân để tương xứng với cái tên ấy? Hiện tại tớ đang theo khoa chính sách tổng hợp trường đại học Keio. Suýt chút nữa tôi đã vỗ tay tán thưởng trước con người 10 phân vẹn 10 này. Nhưng rõ ràng không phải nhờ cái mắt đẹp trai và tên tuổi của trường mà cậu ta được chọn trong kỳ tuyển dụng này. Từ cung cách đến ánh mắt của cậu, tất thảy đều tinh tế, bất giác khiến người đối diện say sưa lắng nghe. Lời ăn tiếng nói của cậu toa lên sự thông minh kiệt xuất. Bỗng dưng một người giỏi hết phần thiên hạ thế này xuất hiện trước mặt, nhiều lúc ta sẽ cảm thấy mình kém cỏi, nhưng trong tôi hoàn toàn không nảy sinh những cảm giác mèo máu ấy. Thay vào đó, ở cậu lại có nét gì đó rất thu hút, khiến tôi càng muốn trò chuyện với cậu, được cậu công nhận. Mọi người đề nghị đi theo chìa kia đồng hồ, nên người giới thiệu tiếp theo là chàng trai to lớn ban nãy đã nói câu đánh tan bầu không khí căng thẳng. Tên của cậu ta là Hakamada Ryo. Hakamada này, tướng cậu to cao thật đấy. Cậu cao bao nhiêu thế? Thế tôi hỏi, cậu bèn đáp. Tớ cao tầm 1m87. Năm người chúng tôi chưa kịp trầm trồ thì cậu liền chĩa ngón trỏ lên nói tiếp. Hôm nào vui thì tớ cao được 1m88 luôn nhé. Đôi mắt tựa tảng đá thô ráp của cậu khiến người đối diện cảm thấy áp lực, nhưng nụ cười của cậu lại rất chân thành. Theo như lời cậu kể, thời cấp 3 cậu làm đội trưởng đội bóng chày, còn hiện tại cậu làm đại diện cho một câu lạc bộ tình nguyện. Cậu ta còn khoe mình hay đi tập ở phòng gym để luyện cho cơ ngực ngửa nang. Tớ học ở đại học Meiji. Được cái tinh thần và ý chí là tớ tự tin không thua ai. Một số người có thể nghĩ là tớ dạng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nhưng tớ tự thấy trong đầu tớ cũng sẵn lắm đấy nhé. Mong mọi người giúp đỡ. Tớ chớ ghét những kẻ phá hoại không khí hòa bình của tập thể. Chạm mặt thử lại như vậy là tớ hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngay tắp lử. Nhưng mong mọi người rộng lòng thông cảm, xem tớ là người động thủ có tấm lòng vàng nhé. Cậu ta nói thật sao trời, tôi đang ái nghẹ dè chừng thì cậu lên tiếng. Ấy, tớ nói chơi thôi, đừng tin thật. Cậu nở nụ cười dịu dàng như chú gấu bông xóa tan bầu không khí lúng túng của cả bọn. Tháng sau, chúng ta hãy cùng tổ chức buổi thảo luận nhóm đỉnh qua đỉnh nhé. Chúng tôi đang lốp bộ vỗ tay tán thành thì nhân viên phục vụ xuất hiện, mang đến chiếc bánh bông lan cuộn kẹp đầy kem tươi. À, là món tớ gọi. Người giơ tay lên là cô gái tình cờ cũng vừa đến lượt giới thiệu bản thân. Tớ tên là Yashiro Tsubasa. Mắt dán chặt và chiếc bánh bông lan cuộn để ngay phía trước, cô cúi đầu chào rồi vừa đưa tay phải vén lọn tóc vô tình vương xuống từ bên tai vừa ngẩng đầu lên. Yashiro vừa dứt lời, Hakamada, cậu bạn ban nãy vừa giới thiệu bản thân, trầm trồ lên tiếng như muốn tìm kiếm sự đồng tình của mọi người. Yashiro xin nghe phần thế này ấy nhỉ? Ngượng ngùng nở nụ cười e thẹn, Yashiro khẽ khàng đưa tay phải lên che mặt rồi lịch sự nói cảm ơn cậu. Quả thật, đó là một cô gái sắc ngữ ngương trời, đến độ nếu cô khách sáo thốt lên: "Không không, tớ xấu như ma chứ đẹp gì", thì khéo sẽ bị trời phạt cái tội nói nhăng nói cuội mất thôi. Cư gà khôi ngô tuấn tú thật đấy, nhưng Yashiro lại ở một đẳng cấp khác. Tớ còn nhủ thầm trong bụng, người như cô ấy làm người mẫu trên mấy tờ tạp chí nữ giới cũng chẳng có gì lạ, thì chính chủ đã nói luôn: "Tớ làm thêm ở một nhà hàng gia đình, nhưng nó khác chuỗi với chỗ này." Đứng trong hàng ngũ những sinh viên đi tìm việc với quả đầu màu đen, tóc cô có hơi sáng màu, song cô giải thích tóc mình tự nhiên vốn như thế, vậy thì càng phải công nhận màu tóc cô đúng là tuyệt mỹ. "Tớ quan tâm đến các vấn đề quốc tế, nên hiện tại đang theo học khoa văn hóa quốc tế tại trường đại học nữ sinh Ochanomizu. Sở thích của tớ là du lịch nước ngoài. Năm ngoái tớ đã dành ra 2 tháng du lịch một vòng châu Âu. Tớ cũng tự tin vào khả năng ngoại ngữ của mình lắm." Trong khoảng thời gian đi tìm việc, chúng tôi ít nhiều đều quen với việc giới thiệu bản thân, song cách nói năng của cô bạn này chỉn chu nhất trong 3 người phát biểu từ nãy đến giờ. Vừa nói, cô vừa lần lượt nhìn thẳng 5 người chúng tôi đều đặn với đôi mắt cương nghị, đến độ mặt tôi thiếu điều chuyển sang màu gấp vì xấu hổ khi sắp sửa đến lượt mình được cô nhìn. Ở cô có gì đó thật kiêu kỳ. Chắc hẳn dù chúng tôi có cùng hội cùng thuyền trong cuộc thi tuyển dụng này chăng nữa, ngoài đời chúng tôi cũng không thể trở thành bạn bè. Tôi mơ hồ cảm thấy khoảng cách giữa tôi và cô thì bất thình lình cô nở nụ cười ngượng nghịu. "Chậc, màn giới thiệu của tớ nghe cứng quá nhỉ. Thưa mọi người, giả vờ như chưa nghe thấy nhé." Trên mặt cô lúc ấy nở nụ cười vô tư vốn chỉ trưng ra trước mặt bạn bè thân thiết. Đoạn cô khẽ vô vai Shima ngồi bên cạnh, cúi đầu ra chiều xấu hổ. Nếu đến cả đoạn vụng về cuối cùng mà cũng là diễn thì phải công nhận cô là dạng lọc lõi trong kỳ thi tuyển. Nhưng xem ra không phải như thế. Có lẽ chính vì những lúc bật chế độ chiến đấu, cô dựng lên trước mặt mọi người tường thành cao sừng sững, nên lúc được giải tỏa căng thẳng, cô mới thả lỏng và truyền cho chúng tôi cảm giác an toàn. Cả đám tặng cô tràng vỗ tay, xong thì Shima bắt đầu giới thiệu bản thân. Đa phần những thông tin cô giới thiệu đều giống với những gì tôi nghe ở quán cà phê hôm trước. Tên của cô là Shima Irori, hiện đang theo học xã hội học trường đại học Waseda. Cô làm thêm ở chuỗi cà phê Pronto. Toàn là những điều đã nghe qua nên tôi đâm ra rảnh rỗi. Trong vô thức, tôi ngẩn ra nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô. Tôi không có ý ba phải, nhưng quả thật, Shima cũng là một cô gái hết sức xinh xắn. Nếu Yashiro mang vẻ đẹp thanh mảnh như người mẫu, thì Shima hao hao như nữ diễn viên với vẻ đẹp thuần khiết. Điều đó còn vương lại nét thơ ngây. Nhìn hai người bọn họ, ta sẽ có cảm tưởng khéo hai cô này chênh tuổi nhau như hai chị em gái không chừng. Sau Shima là tới lượt tôi. Tôi giới thiệu tên đầy đủ của mình là Hatano Sogo, hiện đang theo học chuyên ngành kinh tế của Đại học Rikyo. Đoạn pha trò, mình tham gia câu lạc bộ đi bộ với hoạt động chính là thỉnh thoảng lang thang đi bát phố. Trước này tôi chẳng mấy khi trải qua những chuyện đặc biệt như dồn hết tâm sức rèn luyện thứ gì, nhưng tôi tự thấy mình có máu thám hiểm hơn người, thích chinh phục những thứ mới mẻ. Tóm lại, tôi cố gắng làm một người tốt bình thường đến hết mức có thể. Những câu chữ đã được tinh lọc qua các lần phỏng vấn trước này được tôi trình bày tựa hồ như xếp những mảnh ghép thành bức tranh khảm. Tôi trơn tru hoàn thành phần trò của mình. Người cuối cùng là nam sinh viên mang tên Morikubo Kimihiko. Đây là một chàng trai đeo đôi kính không gọng với vẻ lạnh lùng cùng ánh mắt sắc sảo. Vẻ ngoài ấy khiến tôi cứ đinh ninh cậu ta là dân trường đại học Tokyo, nhưng hóa ra là không phải. Cậu là sinh viên trường Hito Tsubashi. Từ lúc cả bọn và nhà gia đình, Morikubo là người kiệm lời nhất. Đến cả phần giới thiệu bản thân cũng hết sức ngắn gọn. Cậu nói tên trường đại học, chuyên ngành, sau đó nêu tên tuổi, cuối cùng kết lại bằng câu mong mọi người giúp đỡ. Cậu ta tựa lưng vào thành ghế với vẻ ngoài chừng như muốn nói tôi không có nhu cầu trao đổi nhiều hơn. Do vậy, chẳng ai hỏi han gì thêm. Để giữ cho bầu không khí không căng thẳng, cậu sinh viên Hakamada to con và cô bạn Yashiro xinh đẹp vừa nở nụ cười vừa vỗ tay hòa nhã. Xin nói chuyện ngoài lề một chút. Trong công cuộc tìm kiếm, tôi cũng gặp kha khá dân xuất thân từ tôi đây. Khi tham gia các buổi phỏng vấn theo nhóm, khoảnh khắc nghe thấy ai đó giới thiệu mình là sinh viên trường đại học Tokyo, Chẳng rõ tại sao trong tôi lại nảy sinh cảm giác căng thẳng. Tất nhiên không phải cứ sinh viên tôi đây thì ai cũng xuất chúng hơn người. Nhưng thỉnh thoảng phải nói chuyện với những người đó, tôi mới thấm thía đối phương cũng là người trần mắt thịt như mình. Nhờ vậy mà phần nào cảm giác lo lắng trong tôi được xoa dịu. Nếu bạn hỏi tại sao tôi lại nghĩ tới chuyện này, thì tôi xin trả lời lý do là bởi trong 6 người được tuyển chọn từ 5.000 người chúng tôi, không có một ai là dân đại học Tokyo. Suy cho cùng, thành tích học tập cũng chỉ là thành tích học tập mà thôi. Quả thật, Spiraling chú trọng tổ chức bên trong của ứng viên nên mới cho chúng tôi tấm vé vào vòng cuối. Tôi nhủ thầm, chợt trong lòng nào nào xúc động. Mọi người có bị ảnh hưởng gì bởi trận động đất hôm trước không? Thảm họa ở mức độ như vậy xảy ra mà lịch thi tuyển dụng vẫn không rời đi ngày nào kia đấy. Quá dữ. Nhắc mới nhớ, bộ phận nhân sự của công ty nào đó lôi vụ này ra ném gạch dữ dội luôn mà. Chúng tôi tán rác với nhau những câu chuyện bên lề rồi chuyển sang chủ đề chính. Tớ cho rằng đầu tiên chúng ta phải nắm phần nào các vấn đề tồn đọng ở Spira trước ngày thảo luận. Hai hàng lông mày dậm nhau lại sắc bén, cứ gà lên tiếng. Tớ nghĩ chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng đường hướng trình bày để hôm thảo luận chính thức. Dù ban tuyển dụng đưa ra đề bài nào, ta cũng không bị động. Đúng là ta sẽ phải bỏ công sức nghiên cứu chứ không đơn giản. Nhưng nếu không có thông tin thì cũng khó mà xây dựng được phương án giải quyết. Cậu nói không sai. Có lẽ trước hết, chúng ta phải tự tìm hiểu về lĩnh vực này, sau đó tập trung lại một buổi. Khoanh hai cánh tay to lớn lại, Hakamada đề nghị. Tớ đồng ý. Yashiro gật đầu. Tớ nghĩ chúng ta nên chọn ra một ngày cố định để cả nhóm họp với nhau. Ví dụ như tập trung vào 5 giờ chiều chủ nhật hàng tuần chẳng hạn. Cậu nói có lý. Ba thành viên còn lại tán đồng. Chúng tôi bèn lập danh sách email và lập nhóm nhỏ trên nền tảng mạng xã hội Spira. Dự trù sẽ có những ngày tất cả mọi người không thể tham dự. Chúng tôi lên lịch tổ chức họp bàn phương án tác chiến 2 lần một tuần vào 5 giờ chiều thứ 3 và thứ 7. Cả nhóm không bất đồng quan điểm nên những điều cần quyết định đều được thống nhất một cách nhanh chóng. Vừa được gì bất ngờ trước tốc độ giải quyết vấn đề thần sầu mà tôi chẳng mấy khi trải nghiệm, tôi vừa tâm phục khẩu phục. Nhưng con người này lọt vào vòng cuối cùng là hoàn toàn xứng đáng. Tất cả chúng ta hãy cố gắng trở thành đồng nghiệp với nhau nhé. Tôi có cảm giác chúng ta sẽ làm được đấy. Tôi bất giác thốt lên. Đúng, cùng đồng tâm hiệp lực nào. Kuga gật gù với vẻ ngoài hào hoa phong nhã. Hình thức vòng thi cuối cùng hơi khác thường. Nên lúc nghe giới thiệu, tôi có phần bối rối. Nhưng rồi tôi ngẫm nghĩ, phải chăng đây là cách để sinh viên tận dụng khoảng thời gian cá nhân của mình? Suy nghĩ một hồi thì tôi thấy nó cũng giống với việc điền đơn xin việc. Trước khi tổ chức, phía công ty đã giới thiệu cho chúng ta các thành viên tham gia thảo luận nhóm. Tôi thấy cách làm này hết sức công bằng. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một đội tuyệt nhất quả đất để cả đám giành được tấm vé và Spira cùng nhau. Và ngày họp nhóm đầu tiên, người mang theo nhiều tài liệu nhất chính là Morikubo. Cậu vốn kiệm lời nhất đám nên dễ khiến người ta tưởng nhầm cậu chẳng mấy thiết tha trở thành nhân viên của Spira. Xét về cơ bản, phần lớn doanh thu của Spira đến từ phí hội viên của chương trình Spira Premium, đem lại doanh thu nhiều thứ hai là phí quảng cáo. Từ những phương thức quảng cáo đơn giản như chạy biểu ngữ đến quảng cáo tận dụng tính năng của các cộng đồng để thu hút khách hàng. Cách thức quảng cáo của Spira hết sức phong phú. Tôi đã cố gắng nghiên cứu trong khả năng của mình và in thành tài liệu đấy. Đoạn cậu nói thêm, không có thời gian nên tớ không tóm tắt sơ lược. Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà có thể thu thập được ngần này thông tin, quả thật là đáng để ngả mũi trào. So với kẻ chỉ chuẩn bị vỏn vẹn 5 trang A4 thông tin như tôi, sấp giấy dài gần 3 cm mà Morikubo chuẩn bị đúng là một trời một vực. Kuga là người mang đến cho chúng tôi thông tin ở Ueno có dịch vụ cho thuê phòng họp với giá 500 yên một giờ. Tuy gian phòng chưa tới 10 chiếu, chỉ có một bảng trắng cỡ lớn, đèn chiếu, ổ cắm, bàn ghế được bày sẵn. Nhưng đối với chúng tôi, trang thiết bị như thế đã là quá sức đầy đủ. Tớ không thu thập được chứng ấy thông tin về Spira, thay vào đó. Nói đoạn, Yashiro lấy từ trong cặp ra một số tài liệu. Tớ đã thử nghiên cứu tình hình các mạng xã hội ở nước ngoài, thậm chí tớ cũng thu thập thông tin từ người quen ở nước đức đó. Tớ không biết thông tin mình tìm có ích hay không, nhưng tớ đã dịch sang tiếng Nhật để mọi người tiện theo dõi. Cậu khủng quá. Hakamada trầm trồ thán phục. Nhìn thế này thôi chứ tớ cũng chăm chỉ lắm. Yashiro vui vẻ nhận mình cười đáp lại. Chồng cậu cũng chăm chỉ như ba người mà. Tại ra cậu không chăm chỉ à? Tớ chiều. Chậc, Tớ lại nói dài nói dài, thành ra nói dại rồi thì phải. Tiếng cười giòn tan vang khắp phòng họp, nhưng ngay lập tức bầu không khí căng thẳng đã trở lại. Mỗi người trong chúng tôi ai cũng hiểu rõ chúng tôi không đến đây để nói chuyện trên trời dưới biển. Dán mắt nhìn thật lung và xấp tài liệu để trên bàn mà cả nhóm đã chọn lọc. Cứ gái đưa tay mân mê cầm ra chiều đang nghĩ ngợi gì đó, đã lên tiếng. Tớ nghĩ chúng ta phải tổng hợp tài liệu mọi người mang đến. Tài liệu nước ngoài của Yashiro sẽ là nguồn thông tin hữu ích mang tính bổ sung và mở rộng ở phần cuối cùng. Nhưng trước hết, chúng ta cần nhóm các vấn đề tồn đọng của Spira để sắp xếp. Như vậy thì... Vậy chúng ta dành khoảng một tiếng đồng hồ để đọc tài liệu thứ 6. Tôi đề nghị. Mình hãy chia đều tài liệu ra đọc. Sau đó mỗi thành viên sẽ rút ra ý chính và tóm tắt thành các gạch đầu dòng trên bảng. Sau khi đã tổng hợp xong các mục, chúng ta sẽ căn cứ xu hướng của chúng để phân loại thành các nhóm lớn. Từ đó đề ra phương án giải quyết. Các cậu thấy sao? Cứ gà gật đầu lia lịa, cả nhóm cũng không ai phản đối. Tựa như nghe thấy phát súng hiệu lệnh vang lên, chúng tôi nhanh nhẹn bắt tay vào việc. Đầu tiên, tôi tóm tắt lên bảng những ý chính của tài liệu mà mình mang tới. Sau đó tập trung đọc phần tài liệu của Mori Kubo mà mình đảm nhận. Cầm tài liệu trên tay, lật xem sự, tôi bất giác đánh bốp lên đùi. Tài liệu họp đại của đông thường niên, các bản báo cáo tài chính theo quý của công ty, các bài viết của người sáng lập và những người có mối quan hệ thân thiết. Các bài báo trong tạp chí nội dung giải trí mới nhìn cứ tưởng chẳng có rình rang đến Spira. Nguồn thông tin đầy đủ, không thiếu ngóc ngách nào. Trong tôi chợt lợn cợn cảm giác bản thân mình thuộc kém khó tả. Nhưng hơn hết, tôi có dịp thấy rõ kỹ năng của Mori Kubo cùng khao khát cháy bỏng được trở thành nhân viên của Spira mà cậu nung nấu trong lòng. Lượng tài liệu này không thể tập hợp trong một sớm một chiều, át hẳn cậu đã thu thập từ trước đó rất lâu. Tự tôn không cho phép tớ chỉ lắp vế. Tớ bèn dồn hết sức đọc tài liệu thì bỗng dưng nghe thấy giọng nói của Shima. Hatano này, cậu có thể cho tớ xin thêm tài liệu không? Tớ bất giác ngẩng lên và chỉ biết ngẩn ngơ. Từ lúc bắt đầu đọc đến giờ chưa đầy 20 phút trôi qua mà cô ấy đã xem xong toàn bộ phần tài liệu của mình. Hai cô ấy vội vội vàng vàng làm bừa cho xong nhỉ. Nhưng như để thổi bay những nghi ngờ đầy xấu tính của tôi, trên bảng là các đầu mục được trình bày dễ hiểu, rõ ràng bằng những con chữ to, bên dưới triển khai chi tiết hết sức kỹ lưỡng. Cậu làm như điên vậy, cậu biết kỹ năng đọc nhanh à? Đâu có, làm gì có chuyện như vậy. Chỉ là từ hồi bé, tôi đã có khiếu gạn lọc thông tin, rút ra các ý chính. Chắc óc quan sát cũng không đến nỗi nào. Chà, mèo khen mèo dài đuôi, nghe chẳng quá nhỉ. Sự theo đề nghị của cô, tôi đưa cho Shima một phần tài liệu mình đang cầm trong tay. Rút cuộc, Shima còn nhận thêm tài liệu từ 4 người còn lại. Thành thử thời gian ban đầu ước lượng là một tiếng đồng hồ đã rút ngắn, chỉ còn 45 phút. Chưa kể các thông tin lộn xộn trên bảng trắng được tập hợp gọn gàng. Các vấn đề mà Spiraling quan tâm được chia rất hợp lý thành 4 loại, bao gồm thúc đẩy doanh số bán hàng, các sự kiện quy mô lớn, cách thức thu thập thông tin, biểu ngữ đơn giản. Nhận thấy cách thức chúng tôi thực hiện tương đối sơ khởi, tôi khoanh tay, trầm tư nghĩ xem còn có thể bổ sung ý gì hay không. Tớ nghĩ phần các sự kiện quy mô lớn nên phân nhỏ nữa. Và đọc nghĩ một hồi, tôi nảy ra ý kiến. Câu này đúng, xét tới lượng dữ kiện tương đối nhiều, chúng ta nên chia cụ thể hơn. Kuga đồng ý. Từ các thông tin này, biểu ngữ đơn giản sẽ ít có khả năng được sử dụng làm chủ đề trong buổi thảo luận nhóm. Do vậy, chúng ta không cần tập trung quá nhiều vào thông tin của phần ấy, mà tập trung thu thập thông tin cho các chủ đề khác. Đúng thật, Mori Kubo nối tiếp cuộc trò chuyện. Chúng ta nên thu thập kỹ thông tin cho các chủ đề còn sơ sài. Đặc biệt, chủ đề thúc đẩy doanh số bán hàng có phần ít ỏi. Tớ nghĩ tớ có thể khai thác thêm thông tin phần các sự kiện quy mô lớn đấy. Yashiro nhếch cười, đôi mắt tựa mắt bùa cô lấp lánh. Tớ quen một số người làm bên mảng sự kiện, nên có thể tớ sẽ hỏi được ý kiến của người trong cuộc. Tớ sẽ nhanh chóng liên lạc và kết nối qua mạng xã hội rồi khảo sát xem trong thực tế nó có hiệu quả hay không. Cả nhóm chúng tôi gật gù, hì hoái ghi vào sổ tay, nhưng dòng chữ mới được viết lên bảng, đề xuất của mọi người lại được bổ sung bởi ý tưởng đầy táo bạo của người khác. Các hướng đi mới cứ như vậy thành hình, thế mà trong chớp mắt, đã đến giờ trả phòng họp, ai nấy được chứng hửng. Thế này có chết không kia chứ? Tôi ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu thì trông thấy Hakamada khoanh tay trước khuôn ngực nở nang. Đang nhìn đồng hồ nên tôi cứ tưởng cậu nói về vấn đề thời gian, nhưng không. Cậu ta làm bộ mặt méo sạch như mất sổ gạo rồi than thở. Hôm nay tớ chẳng thể được gì giáo. Nét mặt tiêu nghị của cậu như muốn tấu hài với mọi người, chứ không phải muốn nghe an ủi. thành ra ai cũng phì cười. Đúng là vào ngày học đầu tiên, Hakamada không thể hiện được gì nhiều. So với các thành viên khác thì cậu có phần lép vế. Tuy nhiên, vào ngày họp nhóm thứ 3, giá trị thật sự của cậu đã có dịp được phát huy một cách rõ nét. Thật ra, tranh cãi ngày hôm ấy không đến nỗi to tát đến độ cãi cọ, chỉ bới. Sự việc nảy sinh khi ý kiến của hai thành viên trong nhóm đối lập với nhau. Morikubo thì cho rằng chỉ cần giới hạn lại trong hai mục thúc đẩy doanh số bán hàng và các sự kiện quy mô lớn vì chúng có thể trở thành chủ đề của ngày thảo luận nhóm, rồi đi tìm hướng giải quyết. Còn quan điểm của Yashiro là phải nghiên cứu cả những chủ đề khác nữa. Tuy không nổ ra cuộc tranh cãi kinh thiên động địa, nhưng cả hai chẳng ai chịu nhường ai. Một bên tấn công thì bên kia cũng phản pháo, dự cảm mọi thứ sắp vô trận đến nơi dần dấy lên trong lòng mọi người. Phải có người phanh gấp tình hình này lại. Thế nhưng dù Kuga kêu gọi đôi bên bình tĩnh trình bày ý kiến, tranh luận của hai người càng lúc càng gay gắt. Tôi bối rối làm mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Đúng lúc đó thì giọng nói vang lên: không thống nhất được thì chỉ còn cách giải quyết bằng sức lực thôi. Hakamada bẻ cổ răng rắc với vẻ đầy cáu kỉnh rồi đứng dậy. Đúng là tướng tá to cao quá khác, chỉ cần đứng bật dậy đã tỏa ra áp lực không tưởng. Hai thành viên đang tranh luận nảy nở với nhau trong phút chốc cũng im bặt. Chẳng lẽ cậu ta tính thực hiện chế tài kẻ nào gây chuyện thì đều bị trừng phạt, dè chừng còn cho cả hai nếm mùi lễ độ sao? Tôi dám chắc tôi không phải kẻ duy nhất thầm nhủ trong đầu suy nghĩ bất lịch sự ấy. Hakamada bắt đầu lục lọi cặp táp để ở góc phòng học của mình. Tuy nhiên, thứ cậu ấy lấy ra không phải tay đấm thép màu bạc lìa chìa gai nhọn, mà là những thứ thuôn dài trông như món quà được bọc bằng giấy gói đáng yêu. Có 1, 2, 5 cái cả thảy. Tuy có phần đột ngột, nhưng tớ xin bắt đầu phát biểu cho lễ trao thưởng Hakamada. Giải thưởng Hakamada. Cậu đầu trước lời nói của tôi, song không giải thích chi tiết giải thưởng này là gì mà trình bày tiếp. Trước hết là Kuga. Hakamada chia món đồ bí ẩn bọc giấy gói trên tay ra trước mặt Kuga rồi tuyên bố: chúc mừng cậu nhận giải thưởng Hakamada lĩnh vực nhà lãnh đạo. Đây là giải thưởng trao cho người phát huy năng lực lãnh đạo kiệt xuất, lèo lái cả nhóm đoàn kết, đồng sức đồng lòng. Xin chúc mừng cậu. Vẫn chẳng hiểu đầu cua tay nheo gì, Kuga chỉ khẽ gật đầu rồi nhận món quà. Tiếp theo là Hanato. Chúc mừng cậu nhận giải thưởng Hakamada lĩnh vực tham mưu. Đây là giải thưởng trao cho người có khả năng bao quát toàn cục, khéo léo xác định hướng đi cho cả nhóm. Xin chúc mừng cậu. Món quà được trao nhẹ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Sau đó, Hakamada tiếp tục trao giải thưởng một cách trang trọng cho các thành viên còn lại. Lĩnh vực thành viên ưu tú nhất cho Shima, lĩnh vực thu thập dữ liệu cho Morikubo, cuối cùng là lĩnh vực toàn cầu và mạng lưới quan hệ cho Yashiro. Thật ra tớ dự tính đã đến cuối buổi hôm nay mới phát biểu trao giải, nhưng tớ mạn phép đảo chạy từ một chút. Tớ tưởng tượng hình ảnh từng người các cậu rồi đến trung tâm thương mại Takashimaya ở Ninobashi để mua quà tặng đấy. Chà, món quà không phải là thứ mắc tiền, nhưng nếu không chế, các cậu mở ra xem nhé. Có lẽ ai cũng hiểu được ngầm ý của giải thưởng Hakamada này rồi. Xong phải đến khi mở giấy gói và thấy bánh que xốp bên trong, mọi người mới phá lên cười ngặt nghẽo với vẻ mặt bó tay. Cậu ấy còn tinh tế chuẩn bị từng vị khác nhau cho từng người. Nhờ vậy mà bầu không khí căng như dây đàn trong phòng họp như được giải tỏa. Tâm trạng ngột ngạt ban nãy đã bị thổi bay. Cái gì thế này? Vừa cười tôi vừa hỏi. Cậu bèn đáp: tớ tính mang lên để mọi người cùng ăn cho vui, nhưng bỗng dưng tớ nở ứng ấy mà. Còn giấy gói thì sao? À, là màu thôi. Tôi lại phì cười. Hakamada cũng khúc khích cười rồi chuyển sang tông giọng đầy nghiêm túc. Thành thật mà nói, tôi tán thành với Morikubo ở Ý mình nên giới hạn các vấn đề lại. Nhưng Yashiro nói không sai. Chúng ta không nên bỏ qua phương án giải quyết cho các chủ đề còn lại. Vậy tại sao chúng ta không xây dựng một phương án bao quát? Sao cho dù công ty đưa ra chủ đề gì, chúng ta cũng có thể đề ra hướng giải quyết? Đấy là ý kiến của tớ. Các cậu thấy sao? Ý tưởng mà Hakamada đề xuất tựa mưa rào sau nắng hạn, ai nấy đều gật gù đồng tình. Tớ nghĩ cách này công bằng, vẹn cả đôi đường. Kuga cũng thể hiện sự đồng tình với phương án ấy. Kể từ thời điểm đó, tôi cũng thôi lối nói khách sáo với cả nhóm. Giống như ban nãy, Hakamada đã nói chuyện hết sức tự nhiên và thân mật với mọi người. Có lẽ trong nhóm chúng tôi, người biết nắm bắt bầu không khí của tập thể nhất chính là Hakamada. Đã lâu lắm rồi mới có dịp ăn bánh que xốp ngoài như vậy. Tôi vừa thạc lưỡi vừa thầm nghĩ trong đầu. Giờ giải lao, tôi vào nhà vệ sinh đang giải quyết nỗi buồn thì cùng lúc Morikobo cũng bước vào, đứng ở bồn tiệm bên cạnh, mắt nhìn thẳng vào tường. Cậu khẽ lên tiếng: "Màn này may mà có Hakamada cứu bồ nhỉ." Tôi bất giác quay sang nhìn cậu. Nếu phải nhận xét thì Morikubo là một người không những ít nói mà biểu cảm trên gương mặt cũng khá nghèo nàn. Nhưng tôi nhận ra cậu không phải dạng tính nết khó chịu mà đơn thuần cậu quá nghiêm túc thôi. Cứ tưởng người như cậu chẳng mấy khi khen ngợi người khác, tôi bất giác khẽ mỉm cười. "Đồng hội đồng thuyền mà." Vẫn nhìn chằm chằm vào tường với đôi mắt xa xăm, Morikubo tâm sự với tôi: "Cậu biết không, trước đây tớ đã nhiều lần tham gia thảo luận nhóm, nhưng gặp rất nhiều thành phần không làm được gì ngoài phá hoại." "Phá hoại sao?" "Đó là những kẻ thực lực thì không có, chỉ đọc giam ba cuốn sách hướng dẫn rồi chỉ tay năm ngón, giỏi hô hào bảo mọi người tổng hợp ý kiến dù việc đó hết sức vô nghĩa, lặp lại từ đầu chỉ quy ý kiến của các thành viên khác, tiêu tốn thời gian mà chẳng được tích sự gì. Loại người này chỉ cần có mặt đã đủ phá hoại bầu không khí, khiến cho cả nhóm có nguy cơ bị hại." "Ồ, tớ mới nghe lần đầu tiên đấy. Mà cũng đúng, thỉnh thoảng lại có những kẻ như thế." "Thú thật, lần đầu tiên tớ tham gia một nhóm với các thành viên xuất sắc và tinh tế như sở. Lần đầu tiên tớ không cảm thấy người khác phiền phức." Có lẽ đây là lời khen ở mức độ cao nhất trong thang của Morikubo. Cậu không giải thích gì thêm, nhanh gọn đi tiểu cho xong, đã nói với tôi: "Tớ không thích ăn to nói lớn, nên có thể trước giờ mọi người cảm thấy tớ là một kẻ khó gần. Cho tớ xin lỗi nhé. Và Spira là ướm ướp tớ đã đun nấu, mong là tất cả chúng ta đều được nhận vào công ty." Vừa nhìn thấy bóng lưng của Morikubo bước ra khỏi nhà vệ sinh với bộ dạng ngầu đến lạc khỏe, tôi càng thêm thấm thía mình cũng chung cảm xúc với cậu ấy. Tôi muốn được vào làm việc ở Spira cùng tất cả mọi người. Không, phải nói rằng ở thời điểm này tôi tin điều đó sẽ trở thành sự thật. Dù phía công ty ra đề bài nào, dù gặp phải phong ba bão táp thế nào, đừng hòng chúng tôi chuyển bước. Bởi lúc này đây, chúng tôi đang xây dựng một đội nhóm trên cả tuyệt vời. Phải, không nhầm lẫn gì nữa, tất cả chúng tôi sẽ được nhận vào làm việc. Buổi họp thứ tư rơi vào thứ ba, ngày 12 tháng 4. Yashiro phải phỏng vấn người quen làm việc bên mảng tổ chức sự kiện mà cô nhắc đến hôm trước. Morikubo vướng chỗ làm thêm, không tài nào xin nghỉ được. Thành thử hai người bọn họ không tham gia, chúng tôi bèn tổ chức họp bốn người. Sau khi chốt lại gần hết những điểm cần thống nhất, Hakamada và Kuga lần lượt ra về. Nhoáng cái, phòng họp chỉ còn tôi và Shima. Đằng nào thời gian thuê phòng vẫn còn, nên tôi quyết định ngồi làm cho xong đơn tuyển dụng cho một số công ty khác. Không làm với tâm thế cậu trò bị buộc phải nán lại làm bài tập mà tưởng tượng mình là anh nhân viên làm thêm giờ, tôi cứ thế mà mê viết. Kiểm tra đi kiểm tra lại đến 3 lần để đảm bảo không có lỗi chính tả xong, tôi ngẩng đầu lên thì phát hiện Shima đã gục trên bàn, say sưng ngủ. Có lẽ ban nãy cô đã dồn hết sức vào công việc nên sức lực chạm đến giới hạn rồi. Chai trả lại rỗng không chắc là bị cô đụng phải, nằm lăn lóc trên mặt bàn. Bên cạnh, tôi có thể trông thấy cuốn sổ tay hướng dẫn tuyển dụng dành cho sinh viên mới ra trường của Spiraling. Với các lĩnh vực mà Spiraling đưa ra, bạn không chỉ dừng lại ở trưởng thành mà sẽ vươn tầm trở thành một con người mới đầy ưu việt. Tôi đã nuốt từng lời từng chữ đến mức thuộc lòng. Có lẽ ban nãy Shima cũng đang đọc lại cuốn sổ tay này. Tại sao vậy nhỉ? Bỗng dưng trong lòng trào dâng một cảm giác bồi hồi. Tôi cảm thấy mắt mình rưng rưng. Đến là bó tay với bản thân. Đàn ông con trai mà lại xốn sang cảm xúc. Thật là nực cười. Thay vì xuôi theo dòng tâm trạng, tôi chỉ nở nụ cười như nhạm báng bản thân rồi nhặt tấm chăn rơi trên sàn của Shima lên. Đã hơn 7 giờ tối. Bên ngoài khung cửa sổ phòng họp nằm trên tầng 3. Vầng trăng bán nguyệt rót ánh vàng trên bầu trời. Chúng tôi được sử dụng phòng họp tới 8 giờ tối, nên tôi thầm nhủ cứ để cô bạn ngủ đến lúc đó. Tôi phủi bụi trên chăn rồi khẽ đắp lên vai cô. Tôi đã nhẹ nhàng hết sức có thể nên không mảy may nghĩ tới khả năng đối phương thức giấc. Điều phen bất ngờ, tôi vội vàng lùi đến sát tường và phân bua: Xin lỗi, tớ chỉ định đắp chăn cho cậu thôi." Thoáng ngẩng đầu lên, Shima tấp cúi gằm xuống như muốn giấu đi khuôn mặt ngái ngủ của mình. "Tớ cứ tưởng là anh hai của tớ." Đầu óc nửa tỉnh nửa mơ, cô nhắc tới gia đình mình. "Ha ha." May quá, người ta không hiểu lầm tôi giở trò thì đứng đắn. Xin lỗi nhé. Đâu nào là tôi có lỗi, làm cậu phải bận tâm đấy chứ. Mấy giờ rồi đấy nhỉ? 7:20 rồi. Trời, tớ ngủ lâu vậy sao? Shima lại ngẩng đầu lên, nhìn giấy tờ trước mặt một lúc, xem chừng kiểm tra xem tiến độ làm việc của mình thế nào. Tôi đã ăn nãy, cô đang ngồi viết sự lý lịch và đơn xin tuyển dụng cho các công ty khác. Cô cầm vài tờ giấy lên kiểm tra mặt sau, rồi lại cầm sấp khác lên xem, đoạn gọn tất cả xếp ở góc bàn. Đơn tuyển dụng ở các công ty khác à? Ban nay tớ định ngồi viết phần giới thiệu cho bản thân trong một loạt công ty. Cho cậu ghi tớ rất tự tin vào năng lực quan sát của mình đúng không? Ai lại đi trêu người khác thế hả? Shima cười đến ngượng ngùng. Nhưng đúng là tớ giỏi phân tích bản thân nên không gặp khó khăn gì trong việc điền thông tin cả. Lúc nào thì mình sẽ làm gì, lúc nào thì mình sẽ không thể làm gì. Tớ hiểu rất rõ những điều đó, xong đến lúc cầm bút, chẳng hiểu sao lại lừng kha lừng khừng. Vừa vẽ cỡ như muốn đánh bay chút buồn ngủ còn sót lại, Shima đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vầng trăng đẹp quá nhỉ. Ngày xưa, nhà văn Soiki từng mượn câu nói vầng trăng đẹp quá thay cho lời tỏ tình. Song tâm trí tôi không mảy may nghĩ tới câu chuyện ấy dù chỉ một khắc, bởi lẽ trăng hôm nay thật sự đẹp đến vô ngần. Trăng vàng đẹp đến nao lòng. Vừa nhìn ra ngoài cửa sổ tôi vừa đáp. Vàng gì mà vàng rộm thế không biết. Chẳng rõ thì sao, nhưng từ ngày xưa tôi đã thích ánh trăng rồi. Vậy à, mà cũng đúng, ở mặt trăng có gì đó rất thu hút. Nó chỉ cho chúng ta thấy mặt trước thôi. Cái gì kia? Mặt trăng ấy mà. Người ta bảo từ trái đất chúng ta không bao giờ có thể nhìn thấy mặt sau của mặt trăng. Nghe thông tin đó xong, tớ không khỏi thắc mắc mặt sau của nó như thế nào. Cậu nói vậy làm tớ cũng tò mò, không biết nó ra sao. Công nhận tò mò thật. Chắc phải sống trên mặt trăng mới biết. Shima nói dứt lời một cách chậm rãi, nụ cười trên môi dần phai đi, tựa lớp tuyết mỏng manh tan thành nước. Dưới ánh trăng chiếu vào từ khung cửa sổ, khuôn mặt cô lấp lánh sắc vàng mờ ảo. Cứ thế lặng im đưa mắt ngắm trăng, khuôn mặt của Shima đượm bóng u hoài, tựa nàng công chúa Kaguya ra giết nỗi nhớ quê nhà. Tôi toàn đùa giỡn, không lẽ quê cậu ở mặt trăng à? Nhưng nghĩ kỹ thì câu đố ấy nhạt như nước ốc. Bỗng nhiên nước mắt ứa ra trên hàng mi cô vội nuốt nước mắt vào trong. Xin lỗi cậu, đừng hiểu nhầm, không phải lỗi của cậu đâu, cậu không làm gì sai hết. Chẳng hiểu tại sao mà nước mắt tớ trào ra. Tôi bèn đưa khăn mùi xoa cho Shima đang cúi mặt, rồi lặng thinh nhìn bờ vai rung rung. Tất nhiên tôi không biết nguyên nhân của những giọt nước mắt ấy là gì. Nếu bảo tôi chẳng hề bối rối trước diễn biến bất ngờ ấy thì đó là lời nói dối. Dù vậy, tôi không rồi rít phát hoảng lên là bởi nhiều lần bản thân tôi cũng rơi vào tâm trạng muốn rơi nước mắt như thế. Sang nửa cuối năm ba đại học, sinh viên sẽ bước vào hành trình tìm việc. Đi tìm việc là chuyện ai cũng phải làm, thành thử không cố gắng thì không được. Tuy vậy, đáng buồn là chỉ dẫn về những điều cần làm lại hết sức mơ hồ. Hành xử thế nào mới được công ty nhận vào làm việc? Hành động xé nào sẽ khiến mình bị loại khỏi cuộc chơi? Chúng tôi chẳng hề hay biết những điều đó. Mặt khác, cô không thể phủ nhận hoàn toàn chính sự mơ hồ ấy phần nào trở thành cứu cánh cho tôi. Từ lúc nhỏ, tôi chẳng có tài năng vượt trội ở bất cứ mặt nào. Học hành tạm tạm, thể thao ở mức tầm tầm, chỉ được cái tính tình vui tươi, biết nghĩ cho người khác. Cả đời đi học, không bao giờ trong sổ liên lạc của tôi ghi những điều nổi bật hơn người. Thế nhưng giờ đây, lần đầu tiên, đánh giá của người khác dành cho tôi được đem lên bàn cân để tính điểm số. Đúng là tìm việc chảy vi chóc vẩy thật đấy, nhưng có lẽ tôi không đến nỗi biết bát. Khi nghe tôi nói mình học ngành gì, làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, là thành viên của câu lạc bộ đi bộ phố phường, mọi người đánh giá so với người khác, cuộc đời tôi suôn sẻ hơn. Nhưng ngoài nhận định ấy ra, họ chẳng có đánh giá gì hơn. Cũng giống như câu chuyện nếu ta dùng khẩu súng vô hình liên tục bắn những kẻ địch vô hình. Dù điểm số hiển thị cao chót vót, niềm vui mà ta cảm thấy không có căn cứ hay bằng chứng cụ thể. Dần ra, niềm vui khi thắng lợi mà không rõ lý do chẳng là gì so với nỗi đau khi thất bại ê chề, bởi nó cứa một vết sâu hoắm vào lồng ngực ta. Khi đi tìm việc, dẫu là thành cũng không thể mong trăm trận trăm thắng. Dù trụ đến vòng phỏng vấn cuối cùng của Spiraling, bản thân tôi cũng đã nhận rất nhiều thư từ chối tuyển dụng của các công ty khác. Có lẽ Shima cũng chẳng ngoại lệ. Khoảng thời gian 6 người chúng tôi trao đổi với nhau Trong phòng họp này là lúc cảm giác tự tin vô căn cứ, tựa lớp màng tế bào dịu dàng bảo vệ trái tim chúng tôi. Nhưng cứ mỗi lần nhận được thư từ chối tuyển dụng, hay còn gọi là email chúc anh chị thành công trong tương lai, tâm trạng chung của chúng tôi là tưởng chừng toàn bộ tính cách con người mình đã bị phủ định sạch trơn. Sự tự tin vô căn cứ, cảm giác an tâm vô căn cứ và rồi đến sự bất an cũng vô căn cứ nốt. Mang trong lòng tâm trạng trông chênh, chơi với, không hề có căn cứ gì, chúng tôi đối diện với một trong những sự kiện lớn lao có tầm ảnh hưởng đến tương lai mấy chục năm sau hay thậm chí cả cuộc đời, bình tĩnh được mới là chuyện lạ. Nhiều chuyện xảy ra quá, bất an cũng là điều dễ hiểu nhỉ. Không đủ sức đáp lại lời tôi nói, cô chỉ cúi gằm, lặng thinh gật đầu lia lịa. Giá mà tôi có thể nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cô gái ấy, nhưng đây không phải suy nghĩ thừa nước đục thả câu khi thấy phái yếu trước mắt. Lúc nhận ra điều đó, tôi chợt ngộ ra là quả thật tôi đã phải lóng cô ấy mất rồi. Tôi ý thức rất rõ, cũng giống như các thành viên còn lại, Shima là nhân tài kiệt xuất. Tôi rất khâm phục sự cố gắng của cô, và thậm chí có lẽ tôi cũng tự tiện đồng cảm với những lao tâm khổ tứ mà cô đang giữ trong lòng. Ngoài ra, tôi dành cho cô sự tôn trọng ở rất nhiều lĩnh vực, song mọi chuyện không dừng lại ở đó. Thứ cảm tình tôi dành cho Shima lớn hơn nhiều so với cảm tình tôi dành cho bốn người còn lại. Thế Lê vẫn hoen mi cô, tôi đành tiếng với cô rồi đi đến máy bán hàng tự động. Trong một thoáng, tôi bối rối không biết nên mua gì, nhưng nhắc thấy chai trà lại, tôi chẳng phải nghĩ ngợi thêm. Lần nào tôi cũng thấy Shima uống loại trà này, hẳn đây là món ưa thích của cô. Mua một lon cà phê nóng cho mình xong, tôi mở cửa phòng họp thì thấy cô quay sang nhìn tôi với nụ cười rắn giỏi dù mắt sưng đỏ. Xin lỗi cậu chuyện ban nãy, cậu giữ bí mật chuyện này dùng tớ. Tôi nói lời đồng ý rồi chia chai trà lại cho cô. Tôi sẽ giữ bí mật, để lại lần tới chúng mình có thể đi chơi riêng không. Giả sử cô là bạn chung của câu lạc bộ, có lẽ tôi sẽ tung ra cái câu sặc mùi tán tỉnh ấy. Chẳng rõ là hạnh phúc hay bất hạnh, mà tầm tháng 10 năm ngoái, khi tôi chính thức nghiêm túc tìm việc, tôi đã chấm dứt mối tình với người yêu sau gần 1 năm 3 tháng qua lại. À, nói chính xác thì tôi bị chấm dứt mới phải. Thành thật mà nói, tôi bắt chuyện với Shima không xuất phát từ ý đồ gì mờ ám. Song ắt hẳn, tôi không tư tưởng là bởi trong đầu tôi đã nhận thức cô ấy là đối tác trong công việc của mình. Có lẽ trở thành người lớn là như thế đấy. Vừa vẩn vơ với những suy tưởng chẳng rõ có lạc quái hay không, tôi vừa đưa lọ cà phê ít đường lên miệng. Lần đầu trong đời, tôi thấy sao mà nó ngọt gắt đến thế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu mà cứ đọc với cái tốc độ này thì chúng ta sẽ có khoảng 10 tập ha. Xem nào. Cuốn này dài 433 trang. Mình đọc được 52 trang rồi. Sẽ khoảng 9 hay 10 tập gì đấy. Nhưng có thể là những hôm sau thì mình bận thì mình sẽ thu ngắn hơn. Nhưng mình sẽ cố gắng là thu đều đặn và dài dài một tí. Thì cái chương đầu tiên này cũng chưa có gì mấy nhỉ. Cũng chỉ gọi là màn giới thiệu về những cái nhân vật trong cái cuốn này thôi, có 6 người đấy. Thì mình đang tò mò là không biết là cái chủ đề mà cái công ty kia đưa ra trong cái vòng phỏng vấn cuối cùng sẽ là cái gì. Mình nghĩ là sẽ một cái chủ đề rất là oái oăm hay là một cái gì đó, mình không biết. Nhưng mà mình phải dành lời khen cho người đã dịch cái cuốn này ha. Cái bản dịch mình thấy nó rất là mượt mà. Các bạn có thể thấy là xuất hiện rất là nhiều những cái câu thành ngữ, tục ngữ đúng không? Ở trong cái bản dịch này, trong cái cuốn sách này. Thì mình cảm thấy người dịch rất là kiểu là dịch rất là có tâm ha. Và cái bản dịch nó cũng rất là hay nữa. Ok, thì hẹn các bạn ở những cái trang chương tiếp theo.